Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 326, 326, anh thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thời Mộ cúi đầu nhìn cậu, không biết phải nói gì với cậu. Anh có nên nói những điều phức tạp như vậy với một đứa trẻ 5 tuổi không? Anh không thể quyết định được. Đường Dạ Khê vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của cậu và nói nửa thật nửa giả. Bố mẹ đang nói về kẻ đã làm hại tiểu thứ và anh trai. Bố mẹ sẽ đưa cô ta ra trước công lý và để cô ta trả giá vì những chuyện đã làm. Vì vậy tiểu thứ và anh trai khi lớn lên sẽ là người tốt và không làm điều xấu. Được không? Xã hội phức tạp quá. Cô sẽ không để con mình sống trong chuyện cổ tích. Cho rằng cả thế giới này chỉ toàn người tốt. Không có người xấu. Con cái của cô phải tử tế. Nhưng chúng không thể không tự vệ được. Họ phải hiểu rằng lòng người nham hiểm. Không thể làm người xấu mà phải đề phòng kẻ xấu hãm hại mình. Ô, Đường tiểu thứ chớp chớp mắt. Mẹ, con và anh là đứa bé ngoan. Bọn con nhất định sẽ không làm chuyện xấu. Ừ, Đường Dạ Khê cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu. Tiểu thứ và anh trai đều là con ngoan. Nhất định sẽ không làm chuyện xấu. Vậy thì bố mẹ phải chú ý an toàn nhé. Đường tiểu thứ cau mày lo lắng nói. Mẹ phải dặn anh trai vệ sĩ khi đi ra ngoài. Để anh trai vệ sĩ bảo vệ mẹ. Đường Dạ Khê gật đầu. Mẹ biết rồi. Coi như là vì bọn trẻ. Cô sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Cô muốn tận mắt chứng kiến các con lớn lên. Đứa con thân yêu nhất của mình. Chỉ khi có thể chính tay mình nuôi nấng bọn nó. Cô mới có thể yên tâm. Đường tiểu thứ nhìn cô lưu luyến. Mẹ, khi con lớn lên, anh và con sẽ bảo vệ mẹ. Đường Dạ Khê cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Được rồi, mẹ sẽ đợi. Tiểu thứ và anh trai phải chăm chỉ học tập nhé. Học hành chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày. Sau này lớn lên phải là người có năng lực để bảo vệ mẹ. Vâng ạ, Đường tiểu thứ gật đầu một cái. Tiểu thứ và anh trai nhất định sẽ chăm chỉ. Ngoan, Đường Dạ Khê cúi đầu hôn cậu. Tiểu thứ ngoan ở nhà với bố và anh trai. Mẹ sẽ đến bệnh viện thăm cậu Băng và anh Cố Hoài. Được không? Đường tiểu thứ gật đầu. Đôi mắt to tròn đầy lo lắng. Được ạ, nhưng mẹ phải chú ý an toàn nhé. Cậu vẫn sợ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu rất thích đi cùng mẹ. Nhưng bố mẹ luôn nói rằng bệnh viện có nhiều vi khuẩn. Đến đó trẻ con sẽ ốm. Hôm qua cậu không nghe lời. Ở trong bệnh viện lâu nên đã phát bệnh. Hôm nay cậu phải ngoan ngoãn. Nếu không sẽ bị ốm. Bố mẹ chăm sóc cậu sẽ rất vất vả. Nhưng cậu thực sự sợ hãi. Càng nghĩ đến đây, cậu càng sợ hãi. Hai tròng mắt đỏ hoe. Ánh mắt càng thêm sợ hãi. Đường Dạ Khê không khỏi cảm thấy đau khổ. Tiểu thứ, mẹ sẽ dẫn vài vệ sĩ ra ngoài. Mấy vệ sĩ sẽ bảo vệ mẹ. Con nhìn đồng hồ đi. Sau một tiếng nữa, mẹ nhất định sẽ trở về. Được không? Đường tiểu thứ rất sợ hãi. Nhưng lại mạnh mẽ gật đầu. Nước mắt lưng tròng. Tiểu thứ ngoan nhất. Tiểu thứ không muốn cùng mẹ đến bệnh viện. Tiểu thứ cùng bố và anh trai đợi mẹ về. Đường Dạ Khê, cô không thể tiếp tục dỗ dành được nữa. Nói thêm một vài từ nữa. Cô sẽ khóc. Cô tàn nhẫn. Hôn Đường tiểu thứ. Sờ sờ lên má cậu. Tiểu Sơ và bố giúp mẹ chăm sóc em trai. Được không? Đường tiểu Sơ gật đầu. Được ạ. Mẹ chú ý an toàn nhé. Mẹ biết rồi. Ngoan. Đường Dạ Khê lại hôn hai anh em rồi rời khỏi phòng khách. Chỉ là một chuyến đi đến bệnh viện mà giống như là chia tay sinh tử. Cô vừa thở dài vừa buồn cười. Chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện sau khoảng 20 phút. Đường Dạ Khê đến phòng chăm sóc đặc biệt trước. Cố Hoài vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm và vẫn còn hôn mê. Phó Huyền đã bảo vệ anh ta một tấc không rời. Cô đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt và theo dõi trong vài phút. Bảo Phó Huyền chăm sóc tốt cho Cố Hoài. Rồi xuống lầu thăm Bách Lý Tùy Băng. Gõ cửa đi vào. Bách Lý Ánh Hàn đứng dậy chào hỏi. Khê khê, tiểu thứ đã khá hơn chưa? Tốt hơn rồi. Vừa tỉnh dậy đã một bát cháo trắng nhỏ. Xem ra mọi chuyện đều ổn. Đường Dạ Khê nhìn về phía Bách Lý Tùy Băng đang nằm trên giường bệnh. anh Băng sao rồi? Tốt lắm. Bách Lý Ánh Hàn nhìn lại Bách Lý Tùy Băng với vẻ chán ghét. Vẫn còn nói nhảm như vậy. Ầm ĩ khiến anh đau đầu chết đi được. Cũng giống như tiểu thứ. Đường Dạ Khê bật cười. Tiểu thứ cũng vậy. Ngay khi cảm thấy thoải mái hơn, cậu bé cứ nói liên tục. Nhưng anh Băng chỉ nói nhiều trước mặt anh Hàn. Còn bên ngoài anh ấy rất lạnh lùng và không nói nhiều. Ai nói như vậy? Xương sườn của Bách Lý Tùy Băng bị gãy. Nằm trên giường không thể nhúc nhích. Nhưng miệng vẫn sắc bén như cũ. Trước mặt em anh cũng không nói nhiều ư? Sao thế? Chê anh nói ít quá à? Vậy sau này anh sẽ nói thêm trước mặt em nhé. Đường Dạ Khê. Không cần đâu. Em thích yên tĩnh hơn. Em khá sợ tiếng ồn. Khê khê. Anh ghét bỏ anh à? Bách Lý Tùy Băng đột nhiên bật khóc. Vẻ mặt bất bình. Anh vừa cứu con trai của em. Em đã ghét bỏ anh. Trời ạ. Đúng là tôi đã chết não một lúc rồi. Tôi quên mất chuyện thằng nhóc đó cũng là con trai của Cố Thời Mộ. Không quan tâm đến tính mạng của mình mà liều mạng cứu nó. Anh cứu con trai của em. Thế mà em lại ghét bỏ anh. Đường Dạ Khê. Cô có thể thấy rằng anh Băng của cô thực sự rất tốt. Tuy nhiên, dù thế nào thì nói cảm ơn cũng là điều cần thiết. Cô bước đến bên giường của Bách Lý Tùy Băng ngồi xuống. Nhìn anh ta và tha thiết cảm ơn. Anh Băng, cảm ơn anh đã cứu Tiểu Sơ. Nếu Tiểu Sơ có chuyện gì, chi bằng em chết thay nó. Anh Băng, em thật sự cảm kích anh cả đời này. Cảm ơn bằng miệng thôi sao? Bách Lý Tùy Băng nhướng mày nhìn cô. Nó không thực tế lắm nhỉ? Ví dụ như lấy thân báo đáp hay gì đó. Bách Lý Tùy Băng. Bách Lý Ánh Hàn cau mày mắng. Nói chuyện đàng hoàng. Bách Lý Tùy Băng trợn mắt. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Em đùa không được sao? Em không cử động được. Miệng cũng không được tùy tiện cử động. Anh muốn cho em chết ngạt sao? Đường Dạ Khê đau đầu nhức óc. Cô nhất thời không nói nên lời. Nói, như vậy là tốt rồi. Anh muốn ăn gì thì cứ nói. Em sẽ đích thân nấu cho anh. Báo đáp cho anh có được không? Không được, Bách Lý Tùy Băng nói. Một cô gái chăm sóc cho hai tên nhóc 5 tuổi là vất vả rồi. Sao anh có thể bắt em xuống bếp nấu cho anh chứ? Đường Dạ Khê, anh Băng, đừng gọi Tiểu Sơ và Tiểu Thứ là nhóc này nhóc nọ nữa. Bọn nó gọi anh là cậu đấy. Anh xem làm cậu như anh có thích hợp không? Tại sao lại không thích hợp? Bách Lý Tùy Băng nhìn cô chằm chằm. Em tìm khắp thế giới xem có người cậu nào đi cứu cháu trai như anh không? Ai dám nói anh không xứng làm cậu bọn nó chứ? Đường Dạ Khê. Được rồi, anh thắng. Tại sao cô lại đi nói lý lẽ với một người đàn ông có vấn đề về tâm thần chứ? Cách chương.